trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Cam Lộ Sơn Tuyền xong đời. Trung hội đắc ý lúc, cửa ban công bị đẩy ra, Cam Lộ Sơn Tuyền tiêu thụ bộ chủ quản hốt hoảng chạy vào. Trung tổng, không xong, chúng ta nước khoáng khách hàng đồng thời cho chúng ta phát lui đơn thư thanh minh. Không lại cùng chúng ta giao dịch, bọn họ đều bị Lâm Cảnh bọn họ dùng thật có chút ngọt cướp đi. Trung hội nghe nói như thế nổi giận, Lâm Cảnh tên đáng chết này không biết mình lập tức phải xong đời sao vậy mà cho ta đem chiêu này ra rút củi dưới đáy nồi, nhớ kỹ cho ta những người này. Chờ ta thu thập Lâm Cảnh, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Trung tổng, vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Cái kia tiêu thụ chủ quản vội vàng hỏi. Trung hội cau mày nói, không hề làm gì, các loại tin tức tốt truyền đến. Trung hội ngay tại phòng làm việc của mình chờ lấy. Tự nhiên, hắn nói rất hay tin tức cũng là để những cái kia trộm mộ làm sự tình. Thế nhưng là chờ lấy. Một mực chờ lấy, thẳng đến trưa, trung hội đều không có đợi đến tin tức, này mới khiến hắn cảm thấy một tia dị thường. Trung hội hướng trợ thủ nói, đi dò cha, nhìn xem sự tình thế nào. Cái kia trợ thủ đang muốn đi ra phía ngoài, lại nhìn đến một đám ăn mặc đồng phục người đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu chính là Ngô Trùng, vừa vào cửa, Ngô Trùng liền lạnh lùng nhìn lấy trung hội. Trung hội, hiện tại ngươi dính líu sai sử bọn hắn chạy khủng bố phạm tội. Hiện tại chính thức bắt ngươi. Trung hội nghe nói như thế nhất thời sửng sốt. Cao mày nói, cảnh quan, ngươi có phải hay không tìm nhầm người, tìm nhầm người. Ngô Trùng trực tiếp tiến lên. Một thanh còng vào trung hội, ngươi để đám kia trộm mộ làm sự tình bại lộ. Còn có ngươi cái này trợ thủ. Lời này để trung hội cùng trợ thủ của hắn sắc mặt toàn cũng thay đổi. Trung hội vội la lên. Không có khả năng, các ngươi có chứng cứ gì? Ngô Trùng cười lạnh nói. Chứng cứ các ngươi cùng đối phương giao dịch video cùng thu âm đều tại trong tay chúng ta. Loại chứng cứ này có đủ hay không ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc. Là một cái tập đoàn CEO vậy mà lại phạm loại này sai. Người lúc đó IQ có phải hay không tất cả đều bên dưới lại bị những cái kia trộm mộ lưu lại loại này. Tay cầm, trung hội sắc mặt một chút khó nhìn tới cực điểm. Cũng phút chốc thanh tỉnh lại, biết mình là làm bao lớn chuyện ngu xuẩn. Nếu như thả trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đi theo, mà hội chỉ làm cho trợ thủ đi. Nếu như vậy hắn cũng có thể để trợ thủ tới chống đỡ tội. Giải quyết trợ thủ của mình hắn vẫn là có biện pháp. Trong lúc nhất thời, trung hội trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếc. Có thể lúc này, hối hận đã vô dụng. Trung hội cùng trợ thủ của hắn bị quang minh chính đại mang theo đi ra Cam Lộ Sơn Tuyền cửa lớn. Tự nhiên đây cũng là Lâm Cảnh bắt chuyện qua. Mà Vương Đại Thiếu đã sớm tìm xong mấy cái không tốt truyền thông tại cửa lớn chờ. Nhìn đến trung hội cũng là một trận chợt vỗ. Cái gì gọi là không tốt truyền thông cũng là những cái kia dám lấy tiền, dám mù báo tin tức, dám cắt câu lấy nghĩa, thậm chí dám dội nước bẩn truyền thông. Mà chuông biết cái này Cam Lộ Sơn Tuyền CEO bị bắt đi tự nhiên cũng là sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Phải biết Cam Lộ Sơn Tuyền thế nhưng là một nhà đồ uống tập đoàn. Cái này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm là uống vấn đề an toàn. Trung Thạch Lỗi cái này chủ tịch nghe đến nhi tử bị bắt về sau cũng đều luống cuống. Có thể đang nghe chính mình nhi tử làm sự tình về sau. Là hắn biết Trung gia xong. Trung hội là hắn ưu tú nhất nhi tử. Hắn còn lại hai đứa con trai cũng là phế vật. Hiện tại Trung hội đứa con trai này làm xuống loại sự tình này đã là hủy. Không ai có thể chống lên Trung gia. Cái này khiến Trung Thạch Lỗi trong lúc nhất thời thì thương lão rồi. Mà ngày thứ hai bạo phát tin tức càng làm cho Trung Thạch Lỗi triệt để không thể ra sức. Trên Internet lần lượt bạo phát ra Cam Lộ Sơn Tuyền sản phẩm không hợp cách. theo thứ tự hàng nhái, thậm chí quá thời hạn tiêu thụ tin tức. Những tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng, tăng thêm Trung hội bị bắt sự tình. Liên hợp lại giống như việc này thì là thật. Một chút, Cam Lộ Sơn Tuyền danh tiếng xấu. Hoa Hạ các nơi tiêu thụ con đường tất cả đều khẩn cấp hạ Cam Lộ Sơn Tuyền sản phẩm. Sự kiện này để Cam Lộ Sơn Tuyền lâm vào tuyệt cảnh. Thậm chí kinh động đến Cam Lộ Sơn Tuyền cổ đông. Cam Lộ Sơn Tuyền trung gia là lớn nhất cổ đông. Có thể một dạng vẫn còn có cổ đông. Không có có người nào gia tộc có thể 100% nắm giữ một nhà đại tập đoàn cổ quyền. Tổng có một ít là người ngoài nắm giữ. Một số nhân mạch quan hệ muốn kinh doanh. Còn có muốn đầu tư bỏ vốn lên sàn. Thì lượn quanh không ra cổ quyền vấn đề. Bởi vì trung gia ra vấn đề này. Những thứ này cổ đông nhịn không được. Muốn bắt đầu đoạt quyền. Tranh đoạt công ty trưởng khống quyền. Trong lúc nhất thời Cam Lộ Sơn Tuyền lâm vào nội loạn. Cũng không còn có thể lực tìm Lâm Cảnh phiền phức. Mà không lâu, cái này một hàng nghiệp đem về không có bọn họ sinh tồn đất đai. Thật có chút ngọt đem về áp chế hết thảy. Cam Lộ Sơn Tuyền cũng chỉ có thể đi hướng suy bại một đường. Chàng chiến dịch này lấy Lâm Cảnh thần kỳ thế giới công ty toàn thắng chấm dứt. Vì thế, Đường Hạo Kỳ vì cổ vũ sĩ khí đặc biệt cử hành một trận nội bộ công ty dạ tiệc. Chỉ cần công ty tầng quản lý đều có thể tham gia. Theo công xưởng quản đốc đến công ty lão tổng. Tự nhiên, Phó Thanh lại lần nữa làm Lâm Cảnh bạn gái tham gia. Bị một cái ngôi sao lớn kéo tay tiến yến hội. Để Lâm Cảnh danh tiếng so Vương Đại Thiếu còn lớn hơn. Tự nhiên, đối mặt tình cảnh này cũng có ghen ghét người. Cái kia chính là Lý Hân. Làm Lâm Cảnh bên người thư ký. Nàng còn không có kéo qua Lâm Cảnh tay đây. Yến hội kết thúc, Lý Hân lái xe, Lâm Cảnh cùng Phó Thanh lên xe. Lâm Cảnh để Lý Hân lái xe đưa Phó Thanh trở về chỗ ở. Sau đó mới khiến cho Lý Hân lái xe mang chính mình trở về. Nhìn đến Lâm Cảnh không cùng Phó Thanh đi vào qua đêm, Lý Hân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia cỗ ghen ghét cũng không có. Chí ít đang minh bạch cái này Phó Thanh cùng Lâm Thiếu cũng không phải loại quan hệ đó. Không phải vậy nàng là muốn hoài nghi mình không có mị lực. Không phải vậy Lâm Thiếu vì sao lại chịu đựng bên cạnh mình cái này xinh đẹp thư ký bất động. Mà đi động Phó Thanh cái này ngôi sao đã tất cả mọi người một dạng không có chiếm tiện nghi. Nàng có lạc ăn ngon vị Lý Hân biết mình loại ý nghĩ này rất đáng sợ. Thậm chí có chút không biết xấu hổ. Có thể nữ nhân đối mặt loại vấn đề này cái nào là lý trí quái thì quái Lâm Thiếu nam nhân này đối. Nữ nhân bên cạnh sức hấp dẫn quá lớn. Lâm Cảnh tiến nhập biệt thự. Lý Hân cũng đi theo vào. Cầm trong tay một chồng văn kiện đưa cho Lâm Cảnh. Đồng thời phàn nàn nói. Đây là mị lực giải trí công ty. Cảnh Lan Hoa thực công ty. Tân Cảng câu lạc bộ. Bảo an công ty, Lâm Thị Châu Báu, còn có hiện tại thần kỳ thế giới tất cả bộ môn chủ quản trở lên quản lý tư liệu. Còn có các nhà công ty hiện tại kinh doanh tình huống. Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia một chồng đồ vật, cũng có chút đau đầu. Có thể nhà mình công chuyện của công ty lại không thể đều không hiểu rõ. Chỉ có thể để Lý Hiên chỉnh lý cho hắn nhìn một lần. Cái này còn thật có chút nhiều. Lâm Cảnh cười cười nói, Lý Hân bảo toàn nói, ngươi biết liền tốt, ngươi cái này đại lão bản một câu, ta cái này tiểu thư ký liền muốn chạy gãy chân, thật chưa từng gặp qua ngươi loại này sự tình gì đều không quan tâm. Sẽ chỉ bóc lột thư ký mình lão bản, Hân tỷ, ta biết ngươi khổ cực, có cái gì muốn cùng ta nói, ta khen thưởng ngươi, Lâm Cảnh còn thật có chút xấu hổ. Lý Hân quan tâm sự tình hoàn toàn chính xác rất nhiều. Vốn là hắn người lão bản này chuyện nên làm cũng đều ném cho nàng. Nghe được Lâm Cảnh, Lý Hân nũng nịu nhẹ nói. Lâm Thiếu, ta không muốn thưởng, ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc. Lúc nói chuyện, Lý Hân trên gương mặt xinh đẹp vậy mà lộ ra một tia dị dạng biểu lộ. Còn sợ Lâm Cảnh không đáp ứng đồng dạng, vô ý thức bắt lấy Lâm Cảnh y phục. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, gấp cái gì Hân tỷ ngươi nói? Lý Hân vội vàng nói, giúp ta đánh ra một cái phú nhị đại. Nghe, Lâm Cảnh sửng sốt một chút nói, phú nhị đại là có người đang đuổi Hân tỷ. Lý Hân phàn nàn nói, còn không phải ta cái kia biểu tỷ, hắn lão công tại một công ty đi làm, giống như thành công ty ông chủ nhỏ chân chó, gặp qua ta một mặt thì muốn theo đuổi ta, ta cự tuyệt hắn, cái kia không phải tốt, Lâm Cảnh nói. Lý Hân thần sắc an nhiên nói, có thể ta cái này biểu tỷ phu vì lấy cái kia ông chủ nhỏ niềm vui. Đem việc này nói cho ba ba mụ mụ của ta, mẹ ta ba ba vậy mà đồng ý, vậy mà thu đối phương tiền biếu, đem ta bán cho đối phương, không đến mức đi, Lâm Cảnh buồn bực. Bây giờ còn có loại này phụ mẫu, Lý Hân mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Bởi vì ta mụ mụ chết rồi, đây là mẹ kế, mà mẹ kế sinh đệ đệ muốn kết hôn, hắn bạn gái yêu cầu mua nhà mua xe. Hiện tại ta cái kia biểu tỷ phu vào ngày mai trả lại cho ta cùng cái kia phú nhị đại làm một cái xem mắt yến, để cho ta vô cùng buồn rầu. Đến lúc đó cái kia phú nhị đại càng có lý hơn nguyên do quấn lấy ta. Nói, Lý Hân liền ngồi vào Lâm Cảnh bên người, làm bộ đáng thương nhìn lấy Lâm Cảnh nói, Lâm thiếu, ngươi giúp ta một chút. Lâm Cảnh nhịn không được gật đầu nói, Hân tỷ, yên tâm đi, ngày mai ta giúp ngươi đánh ra đối phương. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta trợ thủ tốt nhất, ngươi phiền phức cũng là phiền phức của ta. Cảm ơn Lâm thiếu. Lý Hân tựa hồ quá mức hưng phấn, nói vậy mà thừa dịp Lâm Cảnh không chú ý, tại trên mặt hắn hôn một cái. Cái kia một chút để Lâm Cảnh sửng sốt một chút, cảm nhận được một tia không giống nhau đồ vật. Có thể Lý Hân cũng đã đỏ mặt hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.